Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Tần Vương tuyển sau, 2, chương 502, Tần Vương tuyển sau, 2, đánh đổ đi, trở thành vương hậu có cái gì hảo, người xem Hoa Dương Thái Hậu, Cẩm Sắt Phu Nhân, người nào không là thảm thảm, ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu, Trọng Quỳ nói. Hi hi. Kia lão đại vẫn là an tâm tu luyện đi, gần nhất lão đại luyện dược thuật càng ngày càng lợi hại. Phù chú thuật cũng tiến rất xa, nếu triệu hồi thuật cũng có thể trưởng thành thì tốt rồi. Nếu lão đại có thể cùng cường đại linh thú ký kết khế ước, tin tưởng lập tức hội trở thành Cửu Châu trên đại lục cao thủ số 1 số 2. Tạm thời sẽ không cùng linh thú ký khế ước, Trọng Quỳ nói. Mặc dù có cơ hội như vậy, chỉ cần đi ra ngoài lịch lãm, có lẽ có thể gặp được rất cường đại linh thú. Nhưng là, nàng phải đợi huyết hoàng. Hắn không trở lại, nàng liền sẽ không khế ước thứ hai chỉ linh thú. Ngẫm lại, nàng thật sự là chuyên tình. Ngô, vậy là tốt rồi, hảo tu luyện phù chú thuật đi. Đan bảo xem qua thật nhiều lợi hại phù chú. Lão đại học xong, cũng có thể không địch khắp thiên hạ. Trọng Quỳ sờ sờ nàng trên đầu mao. Trở lại Trọng Phủ, Thanh Đồng lập tức mà nói, hôm nay lục quốc công chúa đã lục tục đến đông đủ. Hoa Dương Thái Hậu cùng Cẩm Sắt Phu Nhân ở Hoàng Cung Tiết Yến. Hội mời lục quốc công chúa, cùng với Hàm Dương Thành Lý Quý Tộc Thiên Kim, Trọng Quỳ đã ở bị mời chi liệt, lại là cung yến, Trọng Quỳ vô hưng trí, nhìn thoáng qua rườm ra quần áo, liền nói, mặc đơn giản một điểm đi. Lần này chủ khách là lục quốc công chúa, ta mặc rất long trọng không tốt, Thanh Đồng gật gật đầu. Đi thay đổi một bộ đơn giản một ít, giúp nàng mặc vào, tóc vô cùng đơn giản sơ một cái vòng tròn kế, xứng thượng hơn 10 khoảng ngón cái đại trân châu làm đẹp. Màu đỏ trù mang theo phát gian nhẹ nhàng bay xuống, linh động đáng yêu, nhưng cũng không mất tao nhã. Tiểu chủ nhân thế nào trang điểm đều xinh đẹp, Thanh Đồng tán thưởng nói. Trọng Quỳ đối bản thân dung mạo đã thói quen, đẹp mắt khó coi, nàng lại không dựa vào mặt ăn cơm mơ siêu, đàn cửu đâu? Đàn cửu thiếu gia vốn nghỉ ngơi, nghe nói tiểu chủ nhân muốn đi cung yến thượng ăn uống thả cửa. Liền đi lên, ở bên ngoài chờ, Thanh Đồng che miệng ba cười nói. Ai nói ta muốn đi ăn uống thả cửa? Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, quả nhiên trừ bỏ ăn, không có gì có thể tỉnh lại đàn cửu. Nàng đi ra cửa phòng, đàn cửu chắp tay sau lưng, đứng ở kia nhất tùng lục sắc gậy trúc phía trước, bóng lưng thon dài yên tĩnh, có cô phong lãnh liệt khí thế. Trọng Quỳ cũng không cấm ngẩn ra, đây là đàn cửu sao? Nàng chậm rãi đi qua, đàn cửu nghe được tiếng bước chân xoay người. Màu xám con ngươi nhìn về phía nàng, yên tĩnh không tiếng động, phảng phất lặng yên mà qua năm tháng, Trọng Quỳ tâm cũng không cấm lậu khiêu vỗ, hắn đây là như thế nào? Bỗng nhiên giống thay đổi cá nhân dường như, chẳng lẽ linh hồn lý lại phân liệt ra một cái cao lãnh nhân cách? Đàn cửu nhìn nàng một giây, sau đó chỉ vào kia theo gậy trúc nói, nơi này khi nào thì dài duẩn. Trọng Quỳ khẩn trương tâm tình nháy mắt bị phá hủy, trên trán gân xanh một cái, trừ bỏ ăn, hắn còn có thể nghĩ cái gì a? Mùa xuân tự nhiên liền tăng, Trọng Quỳ xoay người đi ra ngoài. Đàn cửu theo kịp, ta rất muốn ăn duẩn, muốn ăn tìm ta cũng vô dụng a. Ngươi nhường duẩn bản thân mọc ra, Trọng Quỳ nói. Đàn cửu nói, khi đó, ngươi gạt ta nói Hàm Đan Ngụy Kỳ hầu phủ có duẩn. Ta đi đem nơi đó ném đi, đều không tìm được, ngữ khí chi phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, Trọng Quỳ bước chân một chút, quay đầu vui sướng hỏi, ngươi thực đem nơi đó ném đi. Đàn cửu một mặt băng xương, những người đó muốn ngăn trụ ta, khả năng sao? Đàn cửu thiếu gia ngươi thật sự là quá tuyệt vời, không có uổng phí nàng một phen khổ tâm a. Ngụy Kỳ hậu cái không hay ho thúc giục. Người lừa ta, đàn cửu nhìn chằm chằm nàng. Hết chương.